thị uy với thập đại thần quốc chúng ta a. Hai câu đằng sau thật ra là hắn bịa đặt ra. Tự nhiên mục đích là vì muốn kích động cảm xúc của đám người thập đại thần quốc, khiến cho bọn họ có tâm tư cùng chung mối thù, phối hợp với Hạ Hầu gia tộc bọn họ đuổi bắt hung thủ. Chỉ là canh lão này hiển nhiên đã đánh giá quá cao mình. Hắn nói ra, những thế lực khác trong thập đại thế quốc căn bản không thèm để mặt hắn. Canh lão, ngươi lo xa rồi. Lần thịnh hội này không khí vô cùng tốt. Chúng ta đều hỏi người trẻ tuổi dưới trướng, bọn chúng đều nói không có chém giết gì. Có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Thế giới giang hồ, mỗi ngày đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Canh lão không cần chú ý quá mức a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2756, thắng cược, mưu tương lai, 1. Đúng đúng, Lam Yên đảo vực người ta trước khi xuất phát cũng đã nói qua, nhắc nhở qua nguy hiểm cũng nói không nên xảy ra chém giết lẫn nhau. Được rồi, tất cả mọi người đều bận rộn. Canh đạo hữu đừng có lãng phí thời gian và tinh lực của tất cả mọi người nữa. Hạ Hầu gia tộc ngươi ngưu bức, nhưng mà chỉ ở trong Vĩnh Hằng thần quốc ngưu bức mà thôi. Thế lực khác trong thập đại thần quốc cũng không cần phải bán mặt mũi cho hắn. Canh lão thấy đại đa số người thờ ơ, cũng phiền muộn không thôi. Hắn rốt cuộc vẫn đánh giá quá cao lực ảnh hưởng của Hạ Hầu gia tộc. Ra khỏi Vĩnh Hằng thần quốc, những thế lực khác quả thực sẽ không bán mặt mũi cho Hạ Hầu gia tộc bọn hắn. Đương nhiên cũng có người có ý làm người tốt, kỳ thực chuyện này cũng đơn giản. Để cho mọi người mang nhẫn chữ vật ra, kiểm tra một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hung thủ nhất định sẽ mang theo nhẫn chữ vật của Hạ Hầu Hy, nhất định sẽ chiếm dụng a. Đề nghị này kỳ thực không cao minh tới cỡ nào, nhưng trong lòng lại khẽ động. Chỉ là muốn cho những thiên tài trong thập đại thần quốc bỏ nhẫn chữ vật ra, chuyện này cơ hồ là chuyện không thể nào. Canh lão, thật có lỗi. Chúng ta không có nghĩa vụ phải phối hợp với ngươi. Đúng rồi, chúng ta đã tự điều tra, không có gặp mặt Hạ Hầu Hy. Canh đạo hữu, Húc Nhật thần quốc chúng ta, mấy thế lực đều chưa từng gặp Hạ Hầu Hy. Nhưng mà lại có người trước khi Hạ Hầu Hy đi ra, gặp qua Hạ Hầu Hy. Nhưng mà Hạ Hầu Hy này thần thần bí bí, dường như còn tránh tai mắt của mọi người. Canh đạo hữu, nên nghĩ rộng một chút, mấy ngàn người hoạt động. Chắc chắn sẽ có một chút ngoài ý muốn như vậy. Dù sao loại chuyện này không xảy ra trên đầu mình, mọi người tự nhiên không quá để ý. Đạo hữu chết bần đạo không chết, đây là sự thực trong thế giới võ đạo. Người khác chết, chuyện của người khác, không tới phiên bọn họ quan tâm. Căn bản không có khả năng Cun A Tâm, nói không chừng còn Hà Hê A. Dù sao giữa thập đại thần quốc với nhau vốn cũng không phải có quan hệ hòa hợp êm thấm. Cạnh tranh lẫn nhau, mâu thuẫn vê ới nhau, đều chứng minh quan hệ của bọn họ rất là vi diệu. Cho nên, đối với việc Hạ Hầu Hy chết, rất nhiều người trong thập đại thần quốc ôm tâm tư xem náo nhiệt. Giống như ba đại thế gia của Đa Văn thần quốc ở Đông Duyên đảo gặp chuyện, trong thập đại thần quốc đều coi đó là chuyện chê cười. Ngay khi hiện trường đang có chút lo lắng vô cùng, bỗng nhiên có người đột nhiên từ trong đám người đi ra, sợ hãi rụt rè đi tới trước mặt canh lão. Canh tiền bối, khi ta đi ra, trong bụi cỏ ta nhìn thấy một chiếc nhẫn chữ vật. Ta tiện tay nhặt, không biết là của ai, còn tưởng rằng nhặt được chỗ tốt. Không biết nhẫn chữ vật này liệu có phải là... Lấy ra nhìn xem. Canh lão nghe xong lời này lập tức gấp gáp. Nhẫn chữ vật bị vứt trên mặt đất, nếu như thực sự là của Hạ Hầu Hy, vậy nhất định là lành ít dữ nhiều. Thậm chí là không có bất kỳ bất ngờ nào nữa. Người nọ hiển nhiên là đệ tử thế lực nhỏ, nơm nớp lo sợ đem nhẫn chữ vật dâng lên. Canh lão nhìn qua nhẫn chữ vật, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây chính là tạo hình của nhẫn chữ vật Hạ Hầu gia tộc. Cầm trên tay xem xét, quả nhiên là của Hạ Hầu Hy kia. Trong lúc nhất thời, sắc mặt canh lão đại biến, hổn hển. Ai? Ai làm vậy? Có gan thì đứng ra. Người nhu nhược, người nhu nhược. Giết người không có can đảm. Đây là người nhu nhược, có gan thì đứng ra để lão phu nhìn một chút. Canh lão hổn hển, cũng không biết nên nói những lời nào. Lúc này người kinh hãi nhất không ai hơn Yến Thanh Tang. Hắn mới đi ra bao lâu chứ? Để lại một mình Thiệu Uyên huynh đệ đối mặt với Hạ Hầu Hy. Kỳ thực hắn rất áy náy, cho nên hắn rất quan tâm. Nhìn thấy Giang Trần đi ra, trong lòng hắn cũng vui vẻ không thôi. Nhưng mà giờ phút này cơ hồ tất cả vui sướng trong lòng hắn đều hóa thành sự cuồng hỉ trong lòng, chuyển hóa thành khiếp sợ. Lén lút tiến tới trước mặt Giang Trần, truyền thức hỏi, ngươi làm sao? Vẻ mặt Giang Trần mờ mịt, nói, cái gì vậy? Ngươi đang nói gì thế? Yến Thanh Tăng sững sờ, lập tức nhớ tới cái gì đó, khóe miệng nở nụ cười quái dị, cũng biết được Giang Trần đang giả ngu. Tuy rằng trong lòng vẫn khiếp sợ như trước, nhưng mà Yến Thanh Tăng vẫn không có hỏi tiếp. Biểu hiện lại khôi phục vẻ tự nhiên, không có tiếp tục dây dưa nữa. Nhưng mà ở sâu trong lòng hắn, lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Hạ Hầu Hy kia hung hăng càn quấy vô cùng, nói Yến Thanh Tăng không hận là giả. Nếu như tiểu tử này chết, Yến Thanh Tăng tự nhiên vỗ tay khen hay. Hắn cũng không nhịn được muốn nói với Yến Kim Nam, đây chính là người các ngươi muốn nịnh bợ a. Không ngờ lại không minh bạch bị người ta lấy mạng. Nhưng mà dưới loại trường hợp này, cuối cùng Yến Thanh Tăng cũng không có nói gì. Canh lão thở hổn hển, căn bản không làm được chuyện gì. Không có manh mối, không có tình báo, không có chứng cứ. Tất cả những người đi vào trong khác đều có thể là hung thủ giết chết Hạ Hầu Hy. Hơn nữa còn có một điểm, hung thủ rất là giảo hoạt. Rõ ràng có thể nhẫn nhịn không lấy đi nhẫn chữ vật của Hạ Hầu Hy, mà lựa chọn vứt bỏ. Nếu như ai nhặt được, nói không chừng còn có thể trở thành ngươi chế thay. Canh lão nhìn ra hỏa nộp nhẫn chữ vật lên, tiểu tử này sợ hãi rụt rè, mặc kệ từ góc độ nào đều không giống như người có thể giết chết Hạ Hầu Hy. Hắn mặt đen lên nói với người này, ngươi tên gì? Tiểu nhân gọi là Duyên Khánh. Được rồi, lão phu biết rồi. Ngươi lui xuống đi. Canh lão thu hồi nhẫn chữ vật, căn bản không biết nên làm gì tiếp theo. Người nọ thấy tình hình như vậy, cũng không có trông cậy canh lão khen thưởng, xám xịt rời đi. Hắn sợ mình đi chậm, nói không chừng lão nhân này sẽ trở mặt với hắn. Hạ Hầu Hy chết, tuy rằng tạo thành cơn sóng gió cực lớn, nhưng mà cũng không có tạo thành tính oanh động như Đông Duyên đảo. Dù sao hai nơi khác nhau, hơn nữa chuyện này Lam Yên đảo vực cũng đã cảnh cáo, nhắc nhở qua. Người Yến gia tuy rằng trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng ở ngoài mặt vẫn cực kỳ cung kính, trong lúc này không dám đi ra chọc vào Hạ Hầu gia tộc kia. Dưới sự dẫn dắt của Hà lão và Tuyền lão, đội ngũ Yến gia cũng chuẩn bị rời khỏi. Yến Thanh Tăng đập vai Giang Trần, Thiệu Uyên huynh đệ ngươi đi theo cùng ta đi. Vốn ý định của Giang Trần muốn tiếp cận Yến gia, cũng biết thời thế đã tới. Hắn nói, được, tùy ngươi quyết định là được. Yến Thanh Tăng cười hắc hắc, khiêu khích nhìn Yến Kim Nam, chúng ta bây giờ đi xem thu hoạch của ai nhiều hơn a, được không? Ai sợ ai chứ? Giang Trần vội vàng truyền thức cho Yến Thanh Tang, ngươi bảo hắn lấy ra trước, ngươi lấy ra sau, đừng bạo lộ thứ tốt trước, chỉ cần thắng bọn chúng là được. Giang Trần đào bới một đống cổ nguyên thạch, gần 300 khối, Giang Trần phỏng đoán, chỉ cần vượt quá 20 khối, tuyệt đối có thể thắng được đám người Yến Kim Nam này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2757, thắng cược, mưu tương lai. 2. Những người này ở phương diện cổ ngọc hoàn toàn không có thiên phú gì. Bọn họ có thể thắng được Yến Thanh Tăng mới là lạ. Yến gia nhanh chóng tìm tới một cửa hàng gia công nguyên thạch. Khi Yến Thanh Tăng có gần 15 khối cổ ngọc thực sự, Yến Kim Nam kia triệt để bại trận. Số nguyên thạch mà Yến Kim Nam lần này thu hoạch cũng rất nhiều, nhưng đại đa số đều là phế vật, không có giá trị. Chỉ là cũng gần tới 10 khối nguyên thạch chứa đựng hoang ngọc. Chỉ tiếc 10 khối hoang ngọc này lúc mở ra, phẩm chất cũng bình thường, nhiều lắm chỉ được coi là trung phẩm. Những người khác số lượng còn không có nhiều bằng Yến Kim Nam, mà Yến Thanh Tang lại trọn vẹn thu được 15 khối nguyên thạch có chứa cổ ngọc. Số lượng này tự nhiên dễ dàng thắng 3 người khác. Như vậy 3.000 vạn kia không chút ngoài ý muốn tới tay. Đám người Yến Kim Nam hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng cũng không dám quỵt nợ. Dù sao gia pháp của gia tộc vẫn vô cùng nghiêm khắc. Ngươi có thể thua, nhưng không thể thua mà không có phong độ như vậy. Nhìn thấy Yến Thanh Tăng có thu hoạch lớn như vậy, Hà lão và Tuyền lão cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn nhau, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Sau khi xong xuôi mọi việc, hai người này nhanh chóng gọi Yến Thanh Tăng tới. Thanh Tăng à, lần này thịnh hội cổ ngọc thành tích của ngươi rất không tồi. Chúc mừng ngươi đã có biểu hiện ưu tú, lại nhận được 3.000 vạn thiên linh thạch. Hà lão hàn huyên. Ha ha, những thủ đoạn phân biệt cổ ngọc của Thiệu Uyên huynh đệ truyền cho ta quả thực hữu dụng. bọn họ muốn không phục cũng không được. Hà lão, Thiệu Uyên này là một kẻ tán tu, xuất thân thấp hèn, nhưng vẫn có chút địa vị giang hồ. Dùng thần thông truyền thừa của nhà hắn, về sau nhất định dương danh thiên hạ. Có lẽ người này Yến gia chúng ta cần dùng tới a. Nhị vị tộc lão cảm thấy thế nào? Hà lão giật mình nói, thu hoạch lần này của ngươi thực sự không phải dựa vào vận khí, mà dựa vào một ít thủ đoạn phân biệt mà hắn dạy ngươi sao? Thực sự không phải là vận khí. Yến Thanh Tang thành thật nói, một người dựa vào vận khí có thể thuận lợi được một hai ngày, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào vận khí mà thuận lợi cả đời. Được rồi, Tuyên lão, ngươi thấy thế nào? Sự thực thắng hùng biện, Hà lão bây giờ đối với vị bằng hữu mà Yến Thanh Tang kết giao cũng có chút tò mò. Loại người này nếu như hắn tiếp cận Yến Thanh Tang không có ý đồ khác, ta thấy có thể để cho Yến gia chúng ta sử dụng a. Bằng không mà nói, dùng bổn sự này của hắn đi gia tộc khác, đoán chừng cũng sẽ nhận được coi trọng. Đây là ý tứ của Tuyền lão. Thanh Tang, ý định ban đầu của ngươi thế nào? Hà lão tò mò hỏi. Ta vốn mời hắn lăn lộn với ta, nhưng mà hắn có bổn sự như vậy, lần này sau khi thành công, ta cảm thấy nếu như không giữ lại, sẽ là một tổn thất lớn trong tương lai với gia tộc chúng ta. Yến Thanh Tang nói. Hai tộc lão nhìn nhau, phất tay nói, Thanh Tang, ngươi đi xuống trước đi, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta phải thương lượng trước mới được. Hai người này đều là lão hồ ly sống một bó to tuổi, tự nhiên sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Đợi sau khi Yến Thanh Tang đi ra ngoài, Hà lão cảm thán một câu, Thanh Tang này quả thực là dị loại trong gia tộc ta. Hắn và những thiên tài trong gia tộc không hòa hợp, hết lần này tới lần khác lại hợp với một tán tu bên ngoài. Hơn nữa thu hoạch của tiểu tử này, ta hoài nghi không chỉ có ngần ấy. Được rồi, gia tộc cũng không có quy định thu những thứ này. Hắn đã có bổn sự thì quy cho hắn đi. Nếu như hắn thực sự có cơ duyên, có thể mượn việc này trổ hết tài năng, đó cũng là may mắn của gia tộc. Nói thật, những thiên tài trong gia tộc, thiên phú mạnh hơn Thanh Tang tuy rằng có nhiều, nhưng mà luận cốt khí, luận đảm lượng, luận phách lực, ta cảm thấy Thanh Tang còn vượt qua đám người Kim Nam. Tuyền lão cũng mở miệng nói, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hà lão nao noa. Tuyền lão gật đầu, cũng không phủ nhận, ta nghĩ như vậy. Cho nên có một số việc, chúng ta nên mắt nhắm mắt mở a. Cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì, không bằng gọi tiểu tử kia tới, gõ một phen, đưa ra nghi vấn. Hà lão đề nghị, hỏi một chút thì có thể, nhưng tốt nhất nên đưa ra nghi vấn. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, nếu như khiến hắn cảm thấy thái độ của chúng ta ác liệt, có thể dẫn tới hiệu quả trái ngược. Tuyền lão càng thêm cẩn thận. Hà lão trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cũng đúng. Người này nếu như có thể để cho gia tộc ta sử dụng, quả thực là không tệ. Không bao lâu sau Giang Trần đã bị gọi tới. Trong lòng hắn âm thầm mừng rỡ, biết rõ Yến Thanh Tang đoán chừng đã lộ ra ý đồ chiêu mộ mình. Thậm chí còn đã xin qua chỉ thị của nhị vị tộc lão này. Hiện tại hai tộc lão này triệu tập hắn, hơn phân nửa là thăm dò. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng hoàn toàn phấn chấn tinh thần. Ha ha, Thiệu Uyên huynh đệ đúng không? Vừa rồi nghe Yến Thanh Tang nói, sau khi hắn học bí pháp tổ truyền của ngươi, phương diện tìm kiếm cổ ngọc, năng lực hơn người. Không thể tưởng tượng được tổ truyền của Thiệu Uyên huynh đệ có thần thông bực này. Quả nhiên là khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Những lời này đều là lời khách sáo. Giang Trần chỉ gật đầu, cười làm lành, không có vội vã tỏ thái độ. Quanh co lòng vòng cả buổi, Hà lão kia mới cười hỏi, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi có bổn sự như vậy, làm một tán tu giang hồ quả thực đáng tiếc. Hiếm khi ngươi hợp ý với Yến Thanh Tăng như vậy, chúng ta cố ý mời ngươi gia nhập Yến gia chúng ta, mượn bình phong Yến gia chúng ta, đối với sự phát triển của ngươi cũng là có lợi. Vòng vò quanh co lâu như lâu, rốt cuộc cũng nói tới chủ đề. Giang Trần khẽ cười nói, nhị vị tộc lão, Thiệu Mũi đối với thập đại thần quốc luôn có lòng hướng tướng. Chỉ là một lòng tu luyện, cũng không có tìm được cơ hội tiến thân phù hợp. Khó có được nhị lão khách khí như vậy, chỉ là không biết nếu như ta gia nhập Yến gia sẽ có thân phận gì. Nếu như là gia phó gia nô gì đó, Thiệu Mũ không có hứng ra. Nếu như là khách khanh các loại, có lẽ Thiệu Mũ sẽ vui lòng tuân theo. Lúc Giang Trần nói lời này vẫn xem như tương đối thành khẩn. Kỳ thật đây cũng là lấy lui làm tiến. Nhị vị tộc lão kia nhìn nhau, đều cảm thấy người trẻ tuổi này nhìn như trung thực, chất phác, kỳ thực cũng không dễ lừa gạt. Trước đó bọn họ muốn lừa gạt một chút, dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt hắn, lừa hắn làm gia nô yến gia. Thế nhưng mà đầu óc của người ta rất là thanh tỉnh, cũng không có bởi vì bọn hắn là thế lực lớn trong thập đại thần quốc mà sẽ không có điểm mấu chốt. Ha ha, Thiệu Uyên huynh đệ, nếu như có thực học, sau khi gia nhập yến gia ta, chỉ cần không ngừng lộ phong mang, yến gia ta cho ngươi một thân phận khách khanh có gì mà không được cơ chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2758, công chúa chiêu thân. Một, những thế lực lớn trong thập đại thần quốc không dễ dàng thuê một khách khanh nào đó. Những khách khanh của các thế lực lớn hơn phân nửa đều có năng lực đặc biệt ở các lĩnh vực. Ha ha, nếu như được thân phận khách khanh, Thiệu Mỗ nguyện ý gia nhập yến gia. Nương nhờ cánh chim yến gia chở che, Giang Trần cố ý hạ thấp tư thế, bở đít đối phương vài câu. Trong lúc hai bên nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ. Yến Hà, Yến Tuyền, lăn ra đây cho lão phu. Thanh âm giống như sấm sét này chính là canh lão của Hạ Hầu gia tộc. Trước đó người này đã không đại náo thành công ở cửa Hoàng Long Lĩnh, sao hắn lại tới đây? Trong mắt Hà lão và Tuyền lão hiện lên vẻ kiêng kỵ. Có thể nhìn ra được, đối với Hạ Hầu gia, cho dù bọn họ là tộc lão, thế nhưng sợ hãi là phản xạ có điều kiện. Mặc kệ thế nào, Hạ Hầu canh này náo loạn tới đây, chỉ mặt đặt tên muốn bọn họ cút ra ngoài, bọn họ cũng không có cách nào trốn tránh được. Canh huynh, chuyện gì làm huynh nóng giận như vậy a? Tới đây, vào bên trong uống chén trà hạ hòa. Hà lão cũng không để ý tới việc canh lão kia có bao nhiêu giận dữ, chỉ cười cười ra mặt. Đừng giả mù sa mưa, lão tử không có hứng thú. Canh lão mặt đen lên, gọi Yến Thanh Tang gia tộc các ngươi ra đây. Thanh Tang làm gì vậy? Hà lão không nhịn được mà hỏi. Hừ, lão phu hoài nghi Yến Thanh Tang phục kích Hạ Hầu Hy chúng ta. Lão phu đã từng điều tra qua, lần này Yến Thanh Tang đào được rất nhiều nguyên thạch cổ ngọc, phát tài lớn. Lão phu vô cùng hiếu kỳ, những nguyên thạch cổ ngọc này của hắn dựa vào tự tay mình đoạt được hay sao? Phải thừa nhận năng lực tình báo của Hạ Hầu canh này rất mạnh, trong thời gian ngắn như vậy đã điều tra ra được nhiều chi tiết, tỉ mỉ như vậy quả thực không phải dễ dàng. Tuyền lão và Hà lão nhìn nhau, lại cười khổ nói, canh huynh, thực lực Thanh Tang đâu có thể uy hiếp được Hà Hy hiền chất chứ? Ta thấy chư vị nhất định đã nghe tin đồn nhảm rồi. Vô nghĩa, chúng ta đã điều tra ra được, tìm rất nhiều người hỏi. Nói khu vực Hạ Hầu Hy biến mất, trước đó Yến Thanh Tang của Yến gia các ngươi cũng từng đi qua đó. Lời nói ăn khớp này cũng rất là bá đạo. Chẳng lẽ cứ đi qua đó là hung thủ sao? Đây quả thực là giống như bá vương a. Yến Thanh Tang rất nhanh bị kêu tới. Nghe nói việc này, hắn lập tức la lên như bị ủy khuất cực lớn. Ta nói các vị tộc lão a, các ngươi cũng quá để mắt tới Yến Thanh Tang ta. Hạ Hầu Hy có tu vi ra sao? Yến Thanh Tang ta phục kích được sao? Hạ Hầu Hy kia Yến Thanh Tang ta có thể làm gì được hắn chứ? Thực lực của Yến Thanh Tang so với Hạ Hầu Hy rõ ràng thấp hơn không ít. Hừ, vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở khu vực này? Hạ Hầu canh lạnh lùng hỏi. Canh lão hỏi khu vực nào? Một tháng qua ta hoạt động ở rất nhiều khu vực. Lúc ra ta cũng không có dừng lại ở một nơi quá dài. Hơn nữa ta đi ra rất sớm. Tính toán thời gian có lẽ không giống a. Ta chưa từng thấy qua Hạ Hầu Hy. Yến Thanh Tang chỉ phủ nhận. Hơn nữa lại có lý có cứ. Những lời này cho dù là Hạ Hầu canh thì trong lúc nhất thời cũng không có cách nào nói được gì. Tuy rằng rất không thoải mái, Hạ Hầu canh cũng không tìm thấy được chứng cớ nào nữa. Tự nhiên cũng không có cách nào làm gì đưa u ọc Yến Thanh Tang. Cuối cùng chỉ đặt ra một hồi nghi vấn, đành phải oán hận rời đi. Người Yến gia đối với sự hung hăng càn quấy của Hạ Hầu canh cũng không thể làm gì được. Hà lão và Tuyền lão cũng cực kỳ phiền muộn. Bọn họ bị Hạ Hầu canh điểm mặt mà chửi, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, chỉ có thể thầm hận trong lòng. Hoạt động khai thác cổ ngọc chấm dứt, nhưng mà bầu không khí cuồng nhiệt của cổ ngọc trong kỳ tích chi thành Lam Yên đảo vực cũng không có vì vậy mà biến mất. Cả kỳ tích chi thành, những cửa hàng kia những ngày này cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa thi thoảng sẽ xuất hiện tin tức kinh thiên, lại có người khai phá ra hoang ngọc thượng cổ, thậm chí là hoang ngọc cực phẩm, lại có người nhận được truyền thừa thái cổ. Có thể nói, cả kỳ tích chi thành đều lâm vào trong bầu không khí cuồng nhiệt này. Các loại đấu giá hội, các loại giao dịch lớn cũng điên cuồng diễn ra. Ngay cả những người này của Yến gia cũng khó tránh khỏi bị bầu không khí này làm ảnh hưởng, cũng đi tham dự mấy lần náo nhiệt. Quả thực lần thịnh hội khai thác cổ ngọc này có một số ít ngu ơi may mắn nhận được truyền thừa thái cổ, hơn nữa là truyền thừa vô cùng khả quan. Chuyện này khiến cho rất nhiều người cực kỳ hâm mộ, lại ghen ghét. Phải biết rằng có một ít truyền thừa, ngay cả thiên tài thập đại thần quốc cũng chưa chắc đã có. Tin tức lớn, ngươi đã nghe qua chưa? Công chúa hoàng thất của Lam Yên đảo vực kén phò mã. Hoàng thất đã đồng ý, nếu như có vị thiên tài nào đó của thập đại thần quốc có thể chinh phục tâm hồn thiếu nữ của công chúa điện hạ, hoàng thất Lam Yên đảo vực nguyện ý dâng một khỏa hoang ngọc tuyệt phẩm, ở trong chứa truyền thừa thái cổ, là kỳ ngộ vạn năm khó có được. Tin tức này vừa truyền bá ra ngoài, cả kỳ tích chi thành lâm vào trong bầu không khí cuồng nhiệt. Công chúa chiêu thân lại nói, đây tuyệt đối là chuyện lớn, mà lại xen lẫn với thịnh hội vừa mới kết thúc. Bầu không khí cuồng nhiệt càng không phải nói. Tin tức này tiếp tục lên men, làm cho rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đứng ngồi không yên. Bên Yến gia, Yến Thanh Tăng có chút dục dịch, nói, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi thấy ta có xứng với công chúa Lam Yên đảo vực kia hay không? Đủ, quá đủ, hơn nữa là bọn họ trèo ca. Nhưng mà ta tin rằng, rất nhiều thiên tài thập đại thần quốc lần này tới Lam Yên đảo vực, chỉ sợ trong lòng đều có ý nghĩ giống ngươi. Có lẽ bọn họ không có bao nhiêu hứng thú với công chúa, nhưng đối với truyền thừa lớn thái cổ, là hoang ngọc vạn năm khó cầu, nhất định sẽ vô cùng khát vọng. Công chúa, có lẽ chỉ là vật tặng kèm theo khối hoang ngọc này mà thôi. Những lời này của Giang Trần lại là lời nói thật. Sao lại nói vậy? Yến Thanh Tăng há là loại người vì lợi ích bán đứng tình cảm của mình. Nhưng mà nếu như công chúa kia lớn lên giống như con heo mẹ, vậy thì khác. Ngươi không tới nhìn qua, làm sao biết được công chúa này có dung mạo thế nào chứ? Nói không chừng, công chúa đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành thì sao? Hắc hắc, nghĩ tới việc ta Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy, nếu như tự mình đi một chuyến, chỉ sợ liếc mắt đã bị công chúa kia nhìn trúng. Khi đó chẳng phải rất bị động hay sao? Yến Thanh Tăng có chút tự kỷ nói. Giang Trần lập tức im lặng. Trong nội viện hoàng cung của kỳ tích chi thành, vài đại biểu của hoàng thất Lam Yên đảo vực đang khẩn trương chuẩn bị thứ gì đó. Lần này bọn họ định rèn sắt khi còn nóng, định lợi dụng tốt cơ hội thịnh hội cổ ngọc này, đem lực ảnh hưởng của Lam Yên đảo vực tăng lên lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2759, công chúa chiêu thân 2 mà công chúa hoàng thất chiêu thân, như vậy cơ hội khá lớn. Cho nên mấy tên đại biểu hoàng thất này đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Lúc này một tên thái giám vẻ mặt trắng nõn, từ trong nội viện vội vàng đi ra. Thân vương đại nhân, công chúa đã tuyệt thực rất nhiều ngày. Dường như nàng rất cực lực chống lại lần chiêu thân này. Ha ha, cổ công công, ngươi hầu hạ công chúa nhiều năm như vậy, nên biết tính tình công chúa chứ. Nhưng mà ngươi bán mạng vì hoàng thất, có lẽ còn lâu hơn a. Tâm tư của ngươi rốt cuộc là thiên về phía công chúa hay là thiên về phía hoàng thất? Một đại biểu trung niên của hoàng thất nhàn nhạt cười hỏi. Tên thái giám kia biến sắc, nói, nô tài tự nhiên là chung với hoàng thất. Công chúa và hoàng thất vốn là một thể, chung với công chúa chính là chung với hoàng thất a. Ha ha, công chúa, hy vọng nàng ta biết cân nhắc a. Hoàng huynh bồi dưỡng nàng ta như vậy, thời khắc mấu chốt, nếu như nàng không phối hợp, vậy nàng ta cũng phải làm công chúa tới tận cùng. Không phải huyết mạch hoàng thất ta, trong lòng tất sinh dị tâm a. Một đệ tử hoàng thất khác cũng thở dài nói, cũng không biết bệ hạ nghĩ thế nào, vị công chúa đại nhân này lạnh lùng như băng, ai gặp cũng xa cách. Nếu như không phải dung mạo thực sự xuất chúng, chỉ sợ chó cũng không muốn phản ứng tới nàng a. Được rồi, ít nói đi, dù sao cũng là công chúa do chính miệng bệ hạ thủ phong, hơn nữa bệ hạ đối với nàng cũng có chút coi trọng. Công chúa tài mạo song toàn, tính tình tuy rằng lạnh lùng chút ít, nhưng mà loại khí chất này không phải là loại khí chất mà đám đệ tử thế lực lớn kia thích nhất hay sao? Hắc hắc, nói cũng đúng, nghe nói rất nhiều đệ tử thế lớn trong thập đại thần quốc đều là kẻ đê tiện, những nữ nhi dễ dàng nắm trong tay bọn họ sẽ không có một chút hứng thú nào. Đối với những nữ nhân cao ngạo, lạnh lùng, hết lần này lại lần khác lại truy đuổi giống như cái gì ấy nhỉ? Nói cũng đúng, vị công chúa này của chúng ta là thứ rất hợp khẩu vị của bọn họ. Hy vọng nàng ta thức thời phối hợp a. Những thành viên hoàng thất này không ngừng nói chuyện. Nghe thanh âm của bọn họ, dường như cũng không quá tôn trọng vị công chúa này. Thậm chí cũng không quá đặc biệt coi trọng. Hơn nữa vị công chúa này dường như không phải là huyết mạch hoàng thất, mà là một vị công chúa được nhặt về. Trong nội cung, vị công chúa của Lam Yên đảo vực này mặc bộ y phục trắng như tuyết, đứng ở cửa sổ, lông mày nhíu lại, nhìn qua phương xa, ánh mắt đẹp đẽ mà tịch mịch, lộ ra khí chất lạnh lùng, giống như không hòa hợp với thế giới này vậy. Bên trong ánh mắt đẹp đẽ và tĩnh mịch của nàng ngẫu nhiên hiện lên một tia đau thương, giống như nhớ tới chuyện cũ thương tâm gì đó, xúc động tiếng lòng của nàng. Đã nhiều năm như vậy, ta lưu lạc tới đây, không biết những người trong nhà có khỏe không? Năm đó từ biệt, hắn hẳn không tránh được một kiếp kia a. Vị công chúa này tâm sự mênh mông, ở trong nội cung, tâm tư không biết đã bay tới phương nào. Tuy rằng nàng là công chúa của Lam Yên đảo vực, thế nhưng ở nơi này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nàng không có bất kỳ cảm giác tương thích nào, cũng chưa bao giờ dung nhập thực sự vào nơi này. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ về cố thổ, nghĩ về những gương mặt quen thuộc, những người làm cho nàng nhớ thương kia. Đội ngũ Yến gia vốn tới tham dự thịnh hội cổ ngọc này xong sẽ lập tức rời khỏi, trở lại Vĩnh Hằng thần quốc. Nhưng mà nghe nói công chúa của Lam Yên đảo vực chiêu thân, hơn nữa điều kiện còn phong phú như vậy, người trẻ tuổi của Yến gia đều dục dịch. Mấy tộc lão âm thầm thương lượng, cảm thấy dù sao ở thịnh hội cổ ngọc cũng không xảy ra việc gì, ở lại vài ngày cũng không có sao. Lần chiêu thân náo nhiệt như vậy, để cho mấy người trẻ tuổi này đi tham dự cũng tốt. Vạn nhất một người trẻ tuổi nào đó của gia tộc thực sự lấy được công chúa hoàng thất Lam Yên đảo vực, cũng là một chuyện không tệ. Dù sao lần này, những người trẻ tuổi tới tham dự thịnh hội cổ ngọc, trừ Hoàng Nhi ra, mấy người khác đều không tính là thiên tài cao cấp nhất Yến gia. Bọn họ cũng không chuẩn bị vốn liếng thông gia với các đại thế gia khác. Nên nếu như có thể thông gia với loại thế lực nhị lưu như Lam Yên đảo vực, trên phương diện tâm lý có ưu thế, lại có thể nhận được chỗ tốt lớn như vậy, cớ sao không làm chứ? Lam Yên đảo vực này cũng cực kỳ biết tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt. Công chúa chiêu thân cũng dùng phương thức thông tục nhất, luận võ chiêu thân. Không thể không nói, chiêu này vô cùng thông tục, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là phương thức sôi nổi nhất. Điều kiện tham dự chiêu thân là tham dự thịnh hội cổ ngọc lần trước, hoàn toàn không kém bao nhiêu. Cũng yêu cầu thiên tài trẻ tuổi, tuổi hạn chế cũng giống nhau. Nếu như là người trước đó tham dự thịnh hội cổ ngọc thì không cần báo danh lại, trực tiếp có thể tham dự lần luận võ chiêu thân này. Mà nếu như trước đó không có tham dự thịnh hội cổ ngọc, thì cần phải báo danh, chỉ cần thông qua xét duyệt là được. Chuyện này càng thêm kích thích lòng nhiệt tình của đám thiên tài trẻ tuổi. Tin đồn về công chúa Lam Yên đảo vực trên phố cũng càng ngày càng nhiều. Các loại tin đồn đều miêu tả vị công chúa này là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc nhân di nơ. Điều này cũng khiến cho đám thiên tài trẻ tuổi này bị nhen nhóm máu nóng trong người sôi sục. Hai ngày qua Giang Trần rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Yến Thanh Tang rất là phấn chấn. Bộ dáng như nhất định phải chiếm được vị công chúa này vậy. Thiệu Uyên huynh đệ, nói lời thật tình một chút đi. Ngươi cảm thấy ta tham dự luận võ chiêu thân này có bao nhiêu hy vọng? Đây đã là lần thứ 18 Yến Thanh Tang hỏi Giang Trần vấn đề này. Ta nói Yến huynh này, ngươi sao cứ hỏi mãi vậy? Ngươi muốn biết có bao nhiêu hy vọng chẳng phải cứ đi thử là biết sao? Lần này thiên tài thập đại thần quốc tới bao nhiêu chứ? Không phải ngươi đều gặp rồi sao? Bọn họ có bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu người sẽ tham gia? Ngươi không đi thử xem thì làm sao biết mình có bao nhiêu hy vọng? Ải! Yến Thanh Tang thở dài một hơi. Lần này thập đại thần quốc có hơn 10 thế gia tới đây. Thực lực vượt qua chúng ta có lẽ chí ít có hơn 10. Huynh đệ, nếu như ta có được thực lực của ngươi. Nói tới đây, hai mắt Yến Thanh Tang bỗng nhiên sáng ngời, đẩy cửa ra, nhìn quanh bốn phía một hồi, lúc này mới thần thần bí bí đi tới phía trước, hạ thấp giọng hỏi, huynh đệ, Hạ Hầu Hy kia. Giang Trần nhíu mày, ta nói rồi, ta chưa từng gặp người này. Hắc hắc, tiểu tử ngươi giả heo ăn thịt hổ a, thâm tàng bất lộ nha. Yến Thanh Tăng nện một đấm qua vai Giang Trần, cười hắc hắc nói, nhưng mà nghĩ tới tên hung hăng càn quấy kia đã mất mạng, trong lòng ta cảm thấy rất là thoải mái, rất là hả giận a. Nghĩ tới Hạ Hầu Hy, trong lòng Yến Thanh Tăng không thiếu sự khinh bỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2760, luận võ chiêu thân. Vừa nghĩ tới Hạ Hầu Hy cứ như vậy chết đi, Yến Thanh Tăng liền cảm thấy vô cùng hả giận, đồng thời đối với Giang Trần cũng có nhận thức mới. Hắn vẫn cho rằng vị Thiệu Uyên huynh đệ này chỉ có tri thức lợi hại ở phương diện cổ ngọc, từ trước tới nay chưa từng chứng kiến thành tựu võ học của hắn ta. Hiện tại mới biết được, phương diện võ đạo, Thiệu Uyên này cũng là tồn tại mà hắn và Hạ Hầu Hy phải ngưỡng mộ. Người như vậy, Yến Thanh Tăng cảm thấy mình nên kết giao với người này. Hơn nữa có lẽ đem hắn về Yến gia, về sau đối với Yến Thanh Tăng hắn cũng là một trợ lực lớn. Vạn nhất Thiệu Uyên lăn lộn tốt, Yến Thanh Tăng hắn cũng có công lao. Yến Thanh Tăng thở dài một hơi, bỗng nhiên nói, huynh đệ, ta biết rõ ngươi đối với Đường muội ta có chút ý tứ. Nhưng mà ta cho ngươi biết, chuyện này là không thể nào. Ta nghe nói công chúa của Hoàng thất Lam Yên đảo vực này tướng mạo và khí chất cũng thập phần xuất chúng, có thể so với thập lục kim sa của thập đại thần quốc. Theo ta thấy, nếu như ta không thành, nếu như ngươi xuất mã mà nói, có lẽ càng có hy vọng a. Ta cảm thấy, lần này trừ một số ít cường giả như Diệp Châu của Đa Văn thần quốc ra, những người khác cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Ngay cả Hạ Hầu Hy cũng có thể chém giết. Người như vậy thực lực tuyệt đối chỉ có mạnh chứ không yếu hơn Hạ Hầu Hy. Tham gia luận võ chiêu thân, quả thực hy vọng rất lớn. Giang Trần khẽ đảo mắt, nói, Yến huynh, ngươi đừng có điên loan đảo phượng như vậy được không? Hiện tại ta không có tâm tư này, ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước a. Yến Thanh Tăng cười quái dị nói, đi, đi, nghe thông báo luận võ chiêu thân và nhìn qua một chút a. Tuy rằng ngày đầu tiên là tôm tép nhả nhép chiến đấu, nhưng mà nói không chừng cao thủ sẽ xuất hiện. Chúng ta đi xem náo nhiệt trước. Dù sao thời gian luận võ chiêu thân có một tháng.